Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4650, Mộc Lưu Tô Tiểu Ám Chiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười hỏi, tua, ra tới đại huyền giới đều có một thời gian, có gì thu hoạch? Thực may mắn lúc ấy theo tới, Mộc Lưu Tô thản nhiên cười, tuy nói không có rất lớn thu hoạch, nhưng tiểu thu hoạch vẫn phải có. Ít nhất, tâm thái thay đổi, tầm mắt trống trải. Phát hiện thế giới này, không chỉ có đại huyền giới, vẫn là có rất nhiều không biết địa phương, không biết sự vật, không cần lại cực hạn với đại huyền giới hoàn cảnh. Bởi vì bằng Mộc Lưu Tô tu vi, liền tính tiếp tục lưu tại đại huyền giới, cũng sẽ không có bao lớn tăng trưởng. Mộc Lưu Tô thân mình hơi khuynh, hơi để sát vào Khúc Đàn Nhi, nhỏ giọng thả thần bí hỏi. Đại nhân, thuộc hạ muốn đi tìm cáo giả tán gẫu một chút, có thể chứ? Khúc Đàn Nhi vừa định hỏi, ra sao sự, nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại đem lời nói thu lên, cười gật đầu. Muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, không cần quá mức cố kỵ cái gì đều không có hỏi, thật là chi kỳ chủ tử. Mộc Lưu Tô ý cười càng thêm dày đặc vài phần, đa tạ đại nhân, đi theo đại nhân, đại khái là tua đời này nhất đắc ý quyết định, ha, thiếu vốt mông ngựa. Khúc Đàn Nhi mi mắt cong cong, rất là cao hứng. Theo sau, Mộc Lưu Tô ôn hòa cười, làm bộ làm tịch mà rời khỏi phòng. Theo sau ở trên hành lang một quải, thân hình cấp tốc chợt lóe, tiêu sái không kềm chế được thân ảnh, liền biến mất ở lanh lảnh thanh thiên dưới. Cáo giả đang ở phòng trong, hết sức chuyên chú mà nghiên cứu một cái tiểu ngoạn ý, đánh giá nếu cấp tiểu kiều kiều món đồ chơi. An tĩnh trong phòng, bỗng dưng, trong sáng nam tử tiếng nói vang lên. Hồ gia chủ, ngươi còn ở chỉnh cái này ngoạn ý à, đường đột một tiếng. Lập tức, làm cáo giả kinh tủng đến nhảy nhót ba trượng cao. Sau đó, mới vừa chuẩn bị cho tốt tiểu hài tử ngoạn ý, đang mà một tiếng, từ hắn thủ hạ rơi xuống. Tức khắc hỏng rồi, cáo giả trợn mắt há hốc mồm biểu tình, thật có thể nói là xuất sắc tuyệt luân. Đây chính là hắn suy nghĩ vài thiên, mới làm ra tiểu hài tử ngoạn ý, chính trông cậy vào cái này đậu tiểu gia hỏa vui vẻ. Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại đây, nổi giận đùng đùng mà chừng từ trước đến nay người, đầu tiên là ngẩn ngơ, hắn như thế nào tới. Sau đó, nhớ lại chính mình muốn phẫn nộ sự tình, lớn tiếng mắng chửi nói. Người lão tử ta vất vả vài thiên, người gần nhất, lão tử tâm huyết toàn phế đi. Cái gì gọi là hắn vừa tới, đồ vật liền phế đi. Rõ ràng là chính hắn không cẩn thận, quăng ngã, chính mình tu vi không đến, một chút vật nhỏ đều bắt không được, không biết xấu hổ chỉ trích hắn sao. Mộc Lưu Tô không cho là đúng, ân, hồ gia chủ thực chuyên tâm, theo sau, hắn lại vui sướng khi người gặp họa mà tỏ vẻ. May mắn Mộc Mỗ tới, nếu không, người đưa ra đi, liền như vậy tiểu quăng ngã một chút là có thể hư rớt, cũng là uổng công. Giống như, có điểm đạo lý, cáo giả đã bực lại thẹn, người tới làm cái gì? Đối với cáo giả tức giận, Mộc Lưu Tô phảng phất giống như không thấy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cáo giả phòng đơn giản lại mộc mạc. Là một nhà chi chủ, như vậy phòng, rõ ràng không quá cùng thân phận của hắn xứng đôi. Hồi tưởng này cáo giả gom tiền thủ đoạn, nháy mắt sáng tỏ, sợ là cáo giả không phải không có thứ tốt, mà là có thứ tốt, toàn bộ thu hồi tới sao? Không phải là đề phòng bọn họ nhóm người này người đi. Mộc Lưu Tô nhấc lên y bãi, yêu nhã mà tùy ý ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là tới cấp ngươi chỉ điểm bến mê, chỉ điểm bến mê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo giả hoang mang, Mộc Lưu Tô gật gật đầu. Kỳ thật, có cái biện pháp, có thể càng thêm trực tiếp mà lấy lòng tiểu kiều kiều. Cáo giả lập tức hăng hái, vội vàng hỏi. Cái gì phương pháp? 4653. Cách chương.